Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 198, Sương Mù Đảo, 11, đây là gia đình luân lý kịch. Cố Hề Lịch đứng ở phía trước cửa sổ, mắt thấy tình thế hướng thực không song phương hướng phát triển mà làm không ra bất luận cái gì. Phản ứng, cố định cốt truyện là không có cách nào phá hư, nhìn đến này hết thảy còn vừa lúc chỉ có nàng. Cũng là vừa hảo bị nàng đuổi kịp, không biết là tốt là xấu. Tiểu Vân rốt cuộc không có nghe lời ở nam chủ nhân trước mặt quỳ xuống. Cho dù nàng đầu gối nhũn ra, đi đường lung lay, nhưng nàng còn ở chống lại thân thể bản năng, thói quen bị đánh hơn nữa phối hợp bị đánh bản năng. Dùng hết sở hữu sức lực, Tiểu Vân mới đẩy ra nam chủ nhân, đem đóa đóa quần kéo lên đi. Thành công phản kháng mệnh lệnh làm nàng đạt được một chút tự tin. Có dũng khí đối nam chủ nhân giống. Ngươi làm gì, ngươi làm gì, sát ngàn đao vương bát đàn. Đối, muốn trước mang đóa đóa đi xem bác sĩ. Lưu nhiều như vậy huyết, hẳn là xem bác sĩ, rốt cuộc nhớ tới xem bác sĩ. Lão thái bà bỗng nhiên sắc chết vùng dậy. Không thể xem bác sĩ, không thể làm người biết ngốc nữ hoài hài tử. Nhi tử, này không được, chúng ta sao cùng người giải thích a? Nếu như bị người biết nàng hoài chính là ngươi loại, chúng ta sau này liền không có biện pháp làm người. Hàng xóm láng giềng muốn cười chết, nhà của chúng ta lại như thế nào cũng không đến mức thảo cái ngốc nữ cho ngươi đương tiểu lão bà. Nam chủ nhân trừng mắt, lão thái bà lại lùi về đi, bất quá hắn rõ ràng cũng không chịu thỉnh bác sĩ. Vừa mới kia một phen làm, hẳn là chính là muốn kiểm tra một chút đóa đóa tình huống. Nếu không phải ở trên hoang đảo, này một nhà sinh hoạt ở cùng, lục gia phố cùng loại địa phương. Nam nhân lừa nữ làm trí lực có vấn đề cô em vợ. Cũng làm cô em vợ hoài thượng chính minh hai tử, lại đem cô em vợ lộng sinh non sự tình nháo đại. Không chỉ là phải bị hàng xóm láng giềng chỉ trò trò đơn giản như vậy. Chỉ sợ là muốn tượng xã hội tin tức, này phạm pháp đi, khả năng mỗi cái thế giới pháp luật không giống nhau, nhưng này nhất định là phạm pháp đi. Người một nhà xác thật là hoang đảo NPC, nhưng không thể đưa bọn họ chỉ cần đặt ở hoang đảo bối cảnh đi lý giải. Lúc này, Cố Hề Lịch nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Tới là cái cường tráng nam nhân, kia không phải lão đại nói chính là lão tam. Mặt khác nam du khách còn gánh không thượng cường tráng cái này từ ngữ. Phòng trong làm ầm ĩ lên, Tiểu Vân muốn mang đóa đóa đi xem bác sĩ. Nam chủ nhân thẹn quá thành giận đánh nàng, trong miệng chửi bậy, nói nữa, ta hôm nay liền đánh chết ngươi, nhạc nhạc. Là lão đại, hắn đi đến Cố Hề Lịch bên cạnh, lời nói còn bao ở trong miệng không xuất khẩu, lập tức mất đi thân thể quyền khống chế. Phòng trong tình hình phát sinh biến hóa, nằm trên mặt đất đóa đóa tỉnh lại, càng là làm phòng trong không khí như lửa đổ thêm dầu. Sắp tạc nứt, mụ mụ, ta đau, một cái ngốc nữ cái gì cũng không biết, nàng liền biết đau quá, nàng quản Tiểu Vân kêu mụ mụ, phòng trừng làm không rõ ràng lắm này rốt cuộc là nàng mụ mụ. Vẫn là nàng tỷ tỷ, có lẽ là cùng hai cái chất nữ cùng nhau kêu quán. Nhưng nàng không kêu nam chủ nhân ba ba, mà là kêu hắn tỷ phu, thấy rõ một ót huyết Tiểu Vân, nàng chịu đựng đau đớn bò dậy, hét chói tai đi kéo tỷ phu ống quần, tỷ phu, ngươi không cần đánh mụ mụ, không cần đánh nàng a, ngươi đáp ứng rồi, chỉ cần đóa đóa nghe lời, ngươi liền sẽ đối mụ mụ thực hảo, đóa đóa nghe lời a, đóa đóa cái gì đều nguyện ý làm, đóa đóa thực ngoan. Không cần đánh mụ mụ, đóa đóa che ở Tiểu Vân phía trước, bay nhanh đi giải chính mình áo trên nút thắt, phát giác tỷ tỷ ôm chính mình tay thực dùng sức, nàng bởi vì đau đớn mà vặn vẹo trên mặt bài trừ một cái khó coi mỉm cười. Hướng tỷ tỷ trên trán miệng vết thương thổi khí, đau đau phi thương đương mụ mụ ngoan nga, lập tức liền sẽ không đau, đóa đóa sẽ bảo hộ ngươi, Tiểu Vân hoàn toàn hỏng mất. Nàng nhanh chóng bò dậy, đối với nam chủ nhân tay đấm chân đá, mượn cơ hội bóp lấy nam chủ nhân cổ, đại khái là phẫn nộ làm nàng lực lượng biến đại, làm nàng hoàn toàn bùng nổ. Nam chủ nhân lập tức thế nhưng không có cách nào chế trụ nàng. Mặt bị trào hoa, người cái này xúc sinh. Tình thế lại không có có thể chân chính nghịch chuyển, bởi vì trên giường lão thái bà bò dậy. Bắt lấy Tiểu Vân đầu liền hướng trên tường đâm mơ siêu, Tiểu Vân thực mau bị đâm ngất xỉu đi. Nam chủ nhân đem không ngừng giãy giụa đoá đoá ôm đến trên giường. Dùng dây thừng bó trụ nàng, sau đó đem thê tử cũng an trí ở trên giường. Hắn không chút khách khí đối mẫu thân nói, đi nấu điểm đường đỏ thủy, cho các nàng thượng dược. Lão thái bà, một hồi tỉnh lại, các nàng khẳng định muốn nháo, nam chủ nhân. Đem miệng lấp kín, chanh chua lão thái bà ở nam nhân trước mặt cùng nghe lời gà con dường như. Nói cái gì liền làm cái đó, một chút đều không hàm hồ, chính là trong miệng nói không dễ nghe, một lòng chỉ vì thoái thác trách nhiệm của chính mình, cuối cùng còn nói ra, ngốc tử sinh không chuẩn cũng là cái ngốc tử, lưu rớt cũng hảo, nhì a, ta xem ngươi vẫn là tìm cái đứng đứng đắn đắn tiểu cô nương cho ta sinh tôn tử. Thân thể rốt cuộc có thể động, lão đại trực tiếp bẻ gãy bên cửa sổ một cây cánh tay thô trang trí trụ. Lãnh lệ mà nói, quả thực không phải người, nam chủ nhân sau khi rời khỏi. Lão thái bà nhảy nhót mà đi phòng bếp nấu đường đỏ thủy. Nàng vẫn là thực nhạy bén, cửa phòng bị nàng từ ngoài cửa khóa lại, như vậy cho dù Tiểu Vân tỉnh lại, cũng đừng nghĩ rời đi phòng. Nhưng Cố Hề Lịch là không thể hướng lão thái bà cùng nam chủ nhân tiếp nhiệm vụ. Thấy thế nào nàng đều là Tiểu Vân cái này trận doanh người. Một cái khác trong phòng đóng lại Tiểu Vân hai cái nữ nhi. Hiện tại cũng là tiếng khóc rung trời. Nhưng vô luận các nàng như thế nào khóc thút thít, lão thái bà đều không có hướng phòng xem chẳng sợ liếc mắt một cái. Cố Hề Lịch đem tân quy tắc nói cho lão đại. Nàng giống như là một cái đưa tin binh, nhìn thấy du khách liền lặp lại một lần đồng dạng lời nói. Nếu phát hiện du khách có một chút không tín nhiệm biểu tình, còn sẽ đem toái trang giấy lấy ra tới cho người ta tham quan. Quả thực là cảm động ăn mòn khu hảo du khách, quá vô tư, lão đại vừa nghe liền tin, không cần cái thứ hai phân đoạn, Cố Hề Lịch nói xong liền tính là tận nghĩa vụ. Nàng nhân thiết cũng không yêu đồng nghiệp nói chuyện phiếm, xoay người đi đến nhà gỗ bên trong, tướng môn khóa cầm lấy tới quan sát một phen, lão đại cũng theo vào tới, hắn thấy Cố Hề Lịch cầm khóa cửa nhìn tới nhìn lui. Cho rằng nàng là sẽ không mở khóa, đang định hỗ trợ, liền nghe được Cố Hề Lịch phủng một đại đống khóa bắt đầu lẩm nhẩm mơ siêu. Và sao, hắn một câu cũng không có nghe hiểu. Dù sao biết là niệm kinh là được rồi. Khóa cửa cùng cục một tiếng. Khai, lão đại, ngoặc kép, hắn khiếp sợ biểu tình quá khoa trương. Cố Hề Lịch săn sóc giải thích. Vạn vật có tình, ta khuyên nó từ bi vì hoài, lão đại, ngoặc kép, cho nên khóa liền khai. Tiểu huynh đệ, người này thiên phú năng lực nghĩ lại có điểm đáng sợ a. Cố Hề Lịch tới gần mép giường. Tiểu Vân cư nhiên là tỉnh. Lấy rớt miệng nàng rẻ lao, lập tức liền nhận được tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm 10 cây đoạn trường thảo. Lại là tìm kiếm đoạn trường thảo. Trên địa cầu là có đoạn trường thảo. Nó là một loại trung dược liệu, độc tính khá lớn. Sương mù trên đảo đoạn trường thảo lại cùng trên địa cầu lớn lên không giống nhau. Cũng có thể là Cố Hề Lịch kiến thức hạn hẹp, gặp qua đoạn trường thảo chủng loại hữu hạn. Nghe tên liền biết, mặc kệ là cái nào thế giới đoạn trường thảo, tóm lại đều là có độc. Ở tân thủ thôn thời điểm, Cố Hề Lịch vất vả tìm kiếm đến đoạn trường thảo không có phái tiền nhiệm gì công dụng. Chỗ tốt là nàng đối đoạn trường thảo tập tính đã có rất sâu hiểu biết. Chỉ cần bản đồ nội đoạn trường thảo số lượng sung túc, nàng khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đi, Cố Hề Lịch tưởng đem đoá đoá dây thừng cởi bỏ. Lại bị Tiểu Vân ngăn cản, thỉnh ngươi đừng cử động nàng, Cố Hề Lịch mạc danh cảm thấy có chút không đúng. Tiểu Vân tay giống như vừa mới có bị thương đến, hiện tại là nâng không đứng dậy, nếu nàng không giúp đỡ đoá đoá cởi bỏ dây thừng nói. Chỉ bằng vào Tiểu Vân lực lượng, là căn bản vô pháp phóng đoá đoá tự do. Lão đại đi đến mép giường, Tiểu Vân cũng cho hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ. Lão đại có thể tiếp Tiểu Vân nhiệm vụ sao? Hắn xác thật có tiếp nhận Tiểu Vân nhiệm vụ thiếp. Bất quá hắn cũng không nhất định là mơ siêu rốt cuộc tiếp nhận nhiệm vụ thiếp mới có thể biết nhiệm vụ nội dung, nhưng có làm hay không chính là du khách chính mình sự tình. Cố Hề Lịch ba người ngày hôm qua đã nghiệm chứng quá. Tiêu Cực đối đãi nhiệm vụ thất bại lúc sau cũng sẽ không có trừng phạt. Ở phía trước hoàn thành nhiệm vụ đường xá chung, Cố Hề Lịch liền có phát hiện 4 cây đoạn trường thảo. Đem chúng nó đào lên lúc sau, nàng bắt đầu tìm kiếm thứ 5 cây. Trong lúc này, liền có phát hiện tân quy tắc toái trang giấy. Quy tắc 8, mỗi ngày nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ quyết định người chơi trận doanh. Thải đến đệ 7 cây đoạn trường thảo thời điểm, nàng lại tìm được một chương toái trang giấy. Bất hạnh chính là này chương toái trang giấy cùng phía trước lặp lại. Thật là có lặp lại toái trang giấy. Cố Hề Lịch còn tưởng rằng mỗi một chương đều là chỉ này một chương. Lặp lại chính là quy tắc 7. Du khách chỉ có thể ăn trên đảo cư dân cho đồ ăn. Hoàn thành đoạn trường thảo nhiệm vụ lúc sau, Cố Hề Lịch trở về cùng hướng Tiểu Vân giao nhiệm vụ. Không biết trong lúc phát sinh quá cái gì, nàng lại ngoan cường bò dậy, mang theo thương đứng ở cửa, đoá đoá không thấy bóng dáng. Nàng hai cái nữ nhi ngồi xổm trong viện lột cây đậu. Rõ ràng là thực bình thường một màn, Cố Hề Lịch lại cảm thấy mưa gió sắp đến. Lúc này đây, Cố Hề Lịch chỉ thăng 2 cấp, nàng ý thức được, ở cùng cái bản đồ, nhiệm vụ khen thưởng đều không sai biệt lắm. Hoàn thành cấp kinh nghiệm giá trị cũng không sai biệt lắm mơ siêu thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm giá. Chị sẽ càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, càng đến mặt sau, thăng cấp sẽ càng ngày càng khó. Hiện tại Cố Hề Lịch hoàn thành một cái nhiệm vụ còn có thể thăng 2 cấp. Đến mặt sau khả năng hoàn thành 2 cái nhiệm vụ chủ tuyến mới có thể thăng 1 bậc. Có lẽ thảm hại hơn. Buổi chiều thời điểm, các du khách lục tục trở về. Cấp bậc tối cao chính là lão đại, 33 cấp, tiếp theo chính là Cố Hề Lịch 32 cấp. Dư lại du khách không một cái thượng 30 cấp, cũng có tin tức tốt. Cố Hề Lịch đưa ra đem tìm được toái trang giấy lấy ra tới cùng chung. Các du khách vui vẻ đồng ý. Kết quả lấy ra toái trang giấy chỉ có Cố Hề Lịch. Liên Liên, Hạo Bác cùng Lão Tam, bài trừ rớt lặp lại toái trang giấy. Thiếu hụt quy tắc rốt cuộc bị thu thập tề. Quy tắc 3, sương mù đỏ mỗi tháng đều sẽ nghênh đón tân người chơi. Mỗi cách 15 thiên, nó lại đem chìm vào đáy biển. Nếu ngươi vô pháp ở trong biển sinh tồn, thỉnh ở sương mù đảo chìm nghỉm phía trước rời đi. Quy tắc 4, mỗi vị NPC đại biểu một cái trận doanh, 8 chương toái trang giấy đã có thể đua ra hoàn chỉnh bản đồ. Các du khách đều ngồi xổm xuống, vây quanh đua ra tới đồ, có thể nhìn ra tới. Nó chính là toàn bộ sương mù đảo đại địa đồ. Quy tắc 1, 2 chiếm cứ bộ phận là tân thủ thôn. Hiện tại Cố Hề Lịch nơi địa phương là 10 đến 40 cấp bản đồ. Sau đó là 40 đến 70 cấp bản đồ, 70 đến 99 cấp bản đồ. Đánh dấu 100 cấp bản đồ cánh đồng tượng còn có 3 cái thấy được chữ to. Ra chạm khẩu, 100 cấp xa xa không hẹn, lại đang ép người chơi làm nhiệm vụ. Bằng đây là từ bi vì hoài, bị hắc đến nhất thảm một lần. Cố đệ đệ, ta khuyên ngươi thiện lương. Cái này tao lão bà tử hư thật sự. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu khả ái nhóm, buổi tối thấy ha, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, mi hai cái, hồ không nề, tâm duyệt nha a, vạn người truy không bằng một người đao độ, vũ oanh, vũ thật, trong núi thổ sản vùng núi, Jesse một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ban tỷ tỷ 99 bình, tô xanh, nam khê, nguyệt yêu 30 bình, chanh ngọt giấm nước 25 bình, lộ đâu đâu 22 bình, Ninil, SESA 20 bình, thật dài Trường An 15 bình, hồ không nề, ảnh quân tê, Kiều Mạch thích đúng lúc trà sữa, SBTT, hồi, linh muội mấy, Silent Bear, Vũ Oanh, người quản ta là ai 10 bình, Hu Ba Lơ, 27.654.378.6 bình. Một chén tôm cháo, thu, ánh sáng nhạt, người đoán ta đoán không đoán. Sa Tam 5 bình, ngọn đèn dầu dã rời. Tiêu Chiến Phu Nhân 4 bình, Phô Mai Trung Dược 3 bình. C, Đô Đô, Lạc Thủy, Kinh Chập 2 bình, Cung Trường Kính Rượu, Sơn Tư ta gửi mấy? 20.487.361 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.